trên thế gian này lại có người coi trọng mặt mũi như thế, đúng là kẻ ngốc. Cơ nàng cười đến chảy cả nước mắt. Cây mạt dừa là một vị thuốc trong đông y có tác dụng trị thương viêm ruột thừa, bụng ư đau, được trồng ở Ethiopia và Ấn Độ. Cách chương.